phải tồn tại được, cả thành phố hỗn loạn, việc xuất hiện sinh vật chưa xác định khiến anh cảnh giác cúi đầu nhìn tình cảnh của bản thân, anh quyết định đến trụ sở tiếp tế. Lúc đi ngang qua thi thể của cảnh ngục, Lệ Sâm nghe thấy giọng nói truyền tới từ bộ đàm. Báo cáo, xuất hiện zombie, xin cứu viện, á, cách chương.